Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673, Hollywood khói lửa lên. Theo mở rộng chiếu lên, danh tiếng lên men, Vô Gian Đạo, phòng bán vé bắt đầu bay lên. Đi qua thống kê sơ lược, trước mắt toàn cầu phòng bán vé một ngày liền đạt đến 1 ức đô la Mỹ. Tốc độ này có thể sẽ kéo dài một tuần. Một tuần về sau, tốc độ này mới có thể hạ. Căn cứ loại này tăng trưởng phương thức, Vô Gian Đạo tất nhiên có thể trở thành bộ thứ hai. Cô nàng ngổ ngáo, lúc trước tham diễn bộ phim này minh tinh đều mừng như điên. Tinh quang quả nhiên là tinh quang, mặc kệ ở nơi nào đều tinh quang sáng lạn, coi như 8 đại công ty điện ảnh đều không thể ngăn cản bọn hắn. Hắn mạnh đã đột phá chân trời, uy vũ bá đạo không giải thích. Kèm theo một bộ phim này, rất nhiều Hoa Quốc minh tinh bắt đầu ở hải ngoại người xem trước mặt lộ mặt. Bắt đầu có danh khí, Vô Gian Đạo, quật khởi mạnh mẽ, là dẫm lên 8 đại công ty điện ảnh. Bởi vì Lâm Bắc Phàm đem bọn hắn chính đang chiếu lên điện ảnh sớm hạ giá. Chống ra rất nhiều sắp xếp phiến cho Vô Gian Đạo, kể từ đó, Vô Gian Đạo tự nhiên kiếm lời nhiều lắm, nhưng là mặt khác điện ảnh bồi thảm. Tuy nhiên trước mắt bồi cũng không tính nhiều, nhưng là nếu như tinh quang một mực làm như vậy tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cho bồi chết. Tinh quang toàn cầu viện tuyến đã thể hiện ra bản thân uy lực. Uy lực có thể thấy được lốm đốm, mấy vị điện ảnh công ty đồng sự trưởng sầu mi khổ kiềm. Bọn hắn biết rõ, đây là tinh quang cảnh cáo, nếu như lại không hành động, như vậy tiếp xuống liền là đao thật súng thật làm, hoặc là bọn họ là một cái, hoặc là toàn bộ chôn cùng, không có còn đường thứ ba, thật là quá hận, không kiếm được tiền cũng muốn cạo chết chúng ta. Không hề giống cái thương nhân, ngược lại giống một cái du côn vô lại, nào có người làm như vậy, thật chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau. Cạo chết trong đó một cái mới bỏ qua. Đây không phải muốn mạng người sao? Sớm biết cũng không cùng tinh quang làm đối. Ngoặc kép, chính là bởi vì Lâm Bắc Phàm vừa làm, mới để cho bọn hắn hạ quyết tâm. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, chết tử tế không bằng lại sống sót. Nếu như người khác bất tử vậy mình liền phải chết. Các vị chủ tịch tính toán, rốt cuộc muốn làm ai đây? Lúc này, các vị chủ tịch không hẹn mà cùng nghĩ đến hùng sư ảnh nghiệp. Bởi vì một cái này công ty điện ảnh cùng tinh quang ân oán nhiều nhất. Hơn nữa một lần này động tác cũng là bọn hắn phản ứng là cường liệt nhất. Hành động tích cực nhất. Cho nên cạo chết hùng sư ảnh nghiệp, tinh quang hẳn là tương đối giải hận. Paramount chủ tịch Mankey liên lạc Fox chủ tịch Salik. Ta nghĩ cạo chết đầu kia sư tử. Ngươi có ý nghĩ gì? Anh hùng sở kiến lược đồng. Ta cũng nghĩ như vậy. Salik trả lời rất hợp khẩu vị. Mankey cảm nhận được cực độ thoải mái dễ chịu. Chúng ta yêu cầu liên hệ mặt khác 5 nhà. Sau đó đồng loạt ra tay mới có khả năng rơi đầu kia sư tử. Kiện này sự tình ẩn nấp, muôn ngàn lần không thể để Mân Si biết rõ. Ta biết, kiện này sự tình liền ta đến an bài a. Thế là, 7 đại công ty điện ảnh lão tổng len lén tụ ở cùng nhau. Thương lượng làm sao phá đổ hùng sư. Nhưng là, lúc này hùng sư chủ tịch Mân Si lại len lén tới gặp Lâm Bắc Phàm. Khách hiếm thấy nha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm tiếp đãi hắn. Thông qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hùng sư ảnh nghiệp lại tăng tốc ảm đạm. Trên người hắn khí vận bị phụng dưỡng đến 7 đại công ty điện ảnh. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra hùng sư bị nhằm vào. Lâm tiên sinh, ta tới tìm ngươi là muốn đem ta hùng sư ảnh nghiệp bán cho ngươi. Mân Si đi thẳng vào vấn đề nói. Vì sao? Lâm Bắc Phàm dù bận vẫn ung dung. Bởi vì ta hùng sư cùng ngươi tinh quang ân oán nhiều nhất. Mân Si hận hận nói. ta hiểu rõ vô cùng mấy cái kia lão gia hỏa, vì tư lợi, khẳng định đã sớm thông đồng, liên hợp lại làm ta, cho nên cùng bản thân cuối cùng phá sản đóng cửa. Ngươi không có đồng nào, không bằng sớm đem công ty bán cho ngươi, dạng này ta còn có thể rơi tốt một chút. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, nói rất có lý. Măng Si mang trên mặt một tia hung lệ, mặt khác mấy cái kia công ty nghĩ làm ta, ta cũng không muốn để bọn hắn tốt hơn, nhưng là ta thế đơn lực bạc, cho nên đành phải tìm đến Lâm tiên sinh hợp tác. Ta tin tưởng Lâm tiên sinh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Điểm ấy ngươi liền sai lầm, muốn cạo chết các ngươi với ta mà nói rất đơn giản. Lâm Bắc Phàm mang trên mặt không thèm để ý cười, chỉ là ta hiện tại càng thêm thích xem đùa giỡn mà thôi. Bằng không thì sinh hoạt quá đơn điệu nhàm chán. Măng Si có chút nghe không hiểu Lâm Bắc Phàm lời. Nói như vậy, Lâm tiên sinh ngươi không có ý định ra tay với bọn họ. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Không, đây là quy tắc trò chơi. Nên chơi vẫn là muốn chơi. Có cơ hội tuyệt không thể bỏ qua. Nếu như lại cạo chết một nhà kia liền càng thú vị. Dạng này người khác mới biết rõ ta tinh quang lực uy hiếp. Từ nay về sau không dám mạo phạm. Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu lại, cười như không cười hỏi, ngươi có cái nào tương đối hận đối thủ sao? Giờ khắc này, Măng Si giống như trông thấy một vị cao cao tại thượng thần linh. Chính đang trò chơi chúng sinh, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng tràn đầy hối hận. Tám đại công ty điện ảnh đại chiến vang dội, đủ loại vạch trần, báo cáo trốn thuế, lôi kéo đối phương đạo diễn cùng lãnh đạo, phân giải đối phương cổ đông, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hollywood một mảnh sợ bóng sợ gió, sở hữu minh tinh đều run lẩy bẩy, không dám loạn ngôn, không dám loạn động. Lúc đầu cho rằng đây là một trận đại hỗn chiến, nhưng là ra tất cả người dự kiến, đây là một trận có dự mưu có kế hoạch bảy đánh một đại chiến. Tất cả rạp chiếu phim công ty toàn bộ vây quét Hùng Sư Ảnh Nghiệp. Hùng Sư Ảnh Nghiệp đứng trước đủ loại làm khó dễ, nhưng là lại một lần nữa vượt qua người dự kiến. Đối mặt bảy cái đồng cấp công ty vây quét, Hùng Sư Ảnh Nghiệp cư nhiên biểu hiện phi thường cứng chắc, còn có thể trái lại cắn Paramount một mùm, nhất là một phần cặn kẽ trốn thuế danh sách, đem Paramount kéo xuống nước. Ở Mỹ Quốc lưu truyền một câu, con người khi còn sống có hai chuyện là không thể tránh được. Một cái là tử vong, một cái khác liền là thu thuế. Ý vị này, ở Mỹ Quốc trốn thuế lậu thuế là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Paramount chủ tịch Mankey khí nổi giận, cái này Măng Si thật không phải thứ gì. Chết thì chết, còn nhất định phải kéo ta xuống nước. Nhất định chính là người điên không thể nói lý. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ một chút, rốt cuộc là ai ra tay trước. Nghĩ đến cái này sau lưng chăm chỉ không ngừng thuế vụ quan, Mankey lại cảm thấy vô cùng đau đầu, sợ rằng phải ra một bút máu, nhưng là thù này nhất định phải báo. Thế là Mankey lại liên hệ mặt khác 6 cái công ty điện ảnh, mở ra cái tiếp theo giai đoạn đại chiến. Cái này sẽ nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ có hại chết đầu này Hùng Sư mới có thể buông lỏng một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.